Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1296 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này thì có chuyện là do người thân của bạn đã trải qua và có chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chuyện này do mẹ của bạn đã trải qua. Thời điểm đó bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới cỡ 5-6 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng ngày xưa ba mẹ của bạn làm nghề là đi thu mua sậy để mà đem về bán lại cho mấy cái chỗ mà người ta bán bông, người ta làm bông tết rồi đó các bạn. Cho nên ba mẹ của bạn đi rất là nhiều nơi ha. Bạn thì ở nhà ông bà ngoại của bạn nuôi dưỡng. Thì cái lần đó là ba mẹ có một người bạn đã giới thiệu cho ba mẹ xuống cuối tỉnh Kiên Giang để mà mua sậy. Tại vì nghe nói rằng là sậy ở dưới đây nó mọc trong rừng á, nó đủ nắng thành ra cái thân của nó rất là đẹp, nó giống như là cây trúc vậy đó. Với lại nó dai và khi mà mình làm á thì nó sẽ rất là lâu hư, rất là lâu khô. Thì ba mẹ cũng đi xuống thử coi sao. Khi mà xuống đây á thì thấy rằng sậy được với lại giá cả rất là phải chăng. Cho nên sau này á ba mẹ đã thường xuyên về đây để mà thu mua ha. Thì mẹ kể rằng á là cái chỗ này mình phải đi xuống cuối tỉnh Kiên Giang, xong rồi mình mới vô ngay chỗ chợ Thái Bình, đi sâu vô nữa là kinh 21. Hồi xưa cái chỗ này rất là hoang vắng, tầm khoảng chừng trăm hơn 100 mét mới có một căn nhà. Xung quanh đó thì người ta làm cái vuông nuôi tôm nè, kênh rạch rất là nhiều và có rừng tràm các bạn. Và khi mà xuống đây thì ba mẹ có quen với lại hai bác chính. Hai bác chính này rất là tốt bụng. Thông thường ba mẹ xuống là ba mẹ sẽ ngủ ở nhà của hai bác chính này. Thì mẹ nói rằng là hai bác giống như là người ơn của ba mẹ, tại vì ở phía trước nhà của hai bác là có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn, bên hông cũng vậy, có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn, đối diện với lại nhà của hai bác là có nguyên một cái con rạch cũng lớn luôn. Thì sau này á ba mẹ có nói là sẽ thuê lại cái khoảng sân để mà khi mà mình mua sậy xong rồi mình đem về cái mình chặt cho nó đều rồi mình bó lại thành một bó rồi á là sẽ rinh xuống ở dưới ghe để mà chở về. Thì hai bác nói là cho thuê nhưng mà hai bác á là không có lấy các bạc nào trong suốt rất là nhiều năm các bạn. Hai bác rất là tốt bụng. Thì mẹ kể rằng á là khi mà mẹ mỗi lần xuống ha thì ba mẹ sẽ ngủ ké ở nhà của hai bác chính này, nhưng mà không phải là vô trong nhà ngủ mà nhà của hai bác có một cái trái ở bên hông á, thì ở bên hông này là có một cái giường, ba mẹ của bạn sẽ giăng mùng ngủ trên cái giường này. Và do ở phía ngoài á là không có cái gì đáng giá cả, cho nên đó là không có cửa nẻo gì hết. Nếu mà mình ngủ trên cái giường này á là mình nhìn ra ngoài nó thông thống ở ngoài luôn các bạn. Thì mẹ kể rằng á là nói chung cũng đã ngủ nhiều lần nhưng mà chưa có bao giờ thấy gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là buổi sáng ba mẹ về tới, xong rồi á là cũng làm công chuyện cho tới chiều hôm đó, ba của bạn nè với lại bác chính nè với lại á mấy người mấy ông trong xóm á là cũng qua để mà ngồi nhậu. Mẹ của bạn với lại bác chính gái với mấy người con á là mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ tối, bác chính trai mới kêu rằng á là thôi, thôi ngưng nhậu, vô ngủ tụi bay ơi, muỗi quá. Lúc đó là muỗi dữ lắm các bạn. Nói rằng á là thôi muỗi quá chịu hết nổi rồi, đi vô ngủ. Thì mạnh ai á là về nhà nấy để ngủ, còn hai bác chính nó thì vô nhà cũng đóng cửa ngủ. Ba mẹ của bạn á thì giăng mùng để mà ngủ ở phía ngoài. Thì các bạn tưởng tượng á là ngay chỗ cái giường này, đi ra phía ngoài một chút, cách tầm khoảng chừng 4-5 mét là có cái bàn để mà mình ngồi ăn cơm uống nước rồi đó các bạn. Thì ba mẹ có để một cái ngọn đèn dầu, nhưng mà do là cách cũng 5-6 mét, thành ra là cái ánh lửa của cái ngọn đèn dầu á là nó sáng vô ngay cái chỗ ba mẹ nằm, nó cũng không có sáng lắm đâu, dạng giống như là đèn ngủ vậy thôi. Thì khi mà vô mùng nằm á là do ba mẹ cũng chưa ngủ được liền, cho nên đó là hai người mới nằm nói chuyện, tính rằng đó là ngày mai sẽ vô đâu để mà thu mua ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ á, do ba của bạn á là cũng xỉn, thành ra là ba mới ngủ trước, còn mẹ của bạn á thì chưa ngủ được, nhưng mà thấy ba ngủ rồi cho nên đó là mẹ cũng không có nói nữa, mà mẹ nhắm mắt xong rồi mẹ ráng để mà dỗ mình vô trong giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm chưa có ngủ sâu, đang liêm diêm thôi, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì? Mẹ nghe tiếng cười. Mẹ nói rằng á là mẹ nghe tiếng cười của một người đàn bà, mà cái kiểu cười theo cái kiểu con gái mà mắc cỡ, chứ không phải là cười ha ha ha ha ha ha, mà theo cái kiểu mà mắc cỡ. Yểu điệu á các bạn. Thì cái lúc mà mẹ đang nhắm mắt, đang liêm diêm, tự nhiên nghe tiếng cười, mà cái tiếng cười này nó rất là gần, cho nên mẹ của bạn mới giật mình, mẹ mới mở mắt ra. Thì khi mà mẹ của bạn mở mắt ra, tuy rằng là cái ngọn đèn dầu nó tốt đằng kia, đằng chỗ này nó tối, nhưng mà mẹ của bạn thấy rõ ràng luôn á là trước mặt mình, cách cái mặt của mẹ chừng 30 cm thôi, là có nguyên một cái gương mặt, nguyên một cái đầu đó, nó rất là bự các bạn. Mẹ nói nó bự giống như là một cái mâm vậy đó, mà cái da của nó là xanh lét luôn, có hai cái răng nanh rất là dài quặp xuống vậy nè, hai con mắt rất là to, và đang nhìn xuống mẹ và đang cười hí hí hí không nói tiếng nào cả. Thì lúc này á là mẹ mới hết hồn, trời ơi cái gì vậy, cái gì vậy? Mẹ giật mình, mẹ tính kêu ba nhưng mà không có kêu được, không kêu được các bạn. Tay chân của mẹ là cứ ngắt, không nhúc nhích gì được luôn, cái miệng của mẹ hả là không có để mà mở miệng ra kêu ba được luôn. Thì lúc đó đó là nó nhìn mẹ mà nó cười cười liên tục vậy đó. Thì lúc này mẹ sợ quá cho nên đó là mẹ không có dám dòm nó nữa, mà mẹ nhắm mắt lại. Thì khi mà mẹ nhắm mắt lại là bên cái lỗ tai của mẹ đó là mẹ vẫn nghe cái tiếng cười đó, nó sát bên luôn các bạn, là nó đã chung vô trong mùng mà nó cười nãy giờ rồi. Thì lúc này mẹ sợ quá, mẹ mới nhớ niệm Phật, cho nên đó là mẹ nằm mẹ niệm, nhưng mà mẹ nằm mẹ niệm trong suốt khoảng thời gian 5 phút, nhưng mà mặc dầu ha cái miệng của mẹ thì không mở ra được, mẹ niệm ở trong đầu mà. Thì lúc mà mẹ niệm vậy đó là mẹ vẫn nghe cái tiếng cười vang vẳng bên tai, là có nghĩa là nãy giờ không đi, mặc dầu là mình niệm Phật nhưng mà không đi. Trời ơi lúc đó mẹ đâu dám mở mắt ra nhìn, thành ra mẹ mới suy nghĩ nó chết rồi, trời ơi, sao mà mình niệm Phật mình không đi, trời cái tiếng cười vẫn vậy đó, vẫn hả là hả vang vang vang vẳng vẳng vẳng bên tai vậy đó, có nghĩa nó chưa đi. Giờ làm sao mà muốn kêu ba không kêu được, cố gắng để mà lấy cái tay ngắt ba một cái, tại ba nằm kế bên mà không được các bạn. Thì mẹ mới nghĩ rằng chết rồi, giờ làm sao niệm Phật cũng được. Cái tự nhiên mẹ mới nhớ lại ông cố, nội ông cố ngoại của bạn là ông nội ngoại của mẹ, với lại nhớ lại người dì thứ ba của bạn đã mất cách đó rất là lâu rồi. Thì mẹ mới nhớ, mẹ mới kêu ông nội ơi, ông ngoại ơi, cứu con, cứu con chị ba ơi, cứu em, cứu em, mà kêu là dạng giống như kêu trong suy nghĩ thôi nha. Thì trong cái lúc mà mẹ kêu vậy đó, cái bắt đầu mẹ mới nghe cái tiếng cười nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần, xong nó dứt luôn. Thì khi mà không có còn nghe tiếng cười nữa, mẹ của bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì nó đã biến đâu mất tiêu rồi. Mẹ nhìn qua thì mẹ thấy là khi mà mình ngủ là mình tấn cái mùng đúng không, mà cái mùng bây giờ nó bung ra là tại vì mới nãy nó chung vô đó các bạn, cho nên nó là cái mùng bây giờ nó đã bung ra, mũi nó hả là bay vô rất là nhiều. Xong lúc đó mẹ mới quay lại, mẹ mới kêu ba, anh ơi dậy, anh ơi dậy. Lúc này là người mẹ đã nhúc nhích được rồi ha, thì mẹ mới kêu ba, ba rất là khó chịu, ba đang buồn ngủ mà. Ba hỏi rằng trời ơi ngủ đi anh, em làm gì em kêu anh dậy ngủ đi. Cái mẹ nói dậy đi anh, Vậy đi trời ơi, mũi vô mụn quá trời luôn, mũi vô mụn quá trời kìa. Cái bà mới hỏi rằng là trời ơi, sao mà em tấn mù không kỹ, để mũi vô quá trời, sao vậy? Cái mẹ mới nói, trời ơi anh ơi, mới nãy á em thấy quỷ, em thấy quỷ anh ơi, thấy quỷ. Thì khi mà nghe vậy ba tỉnh liền, ba mới hỏi sao sao. Cái mẹ kể lại thì lúc đó đó là mẹ mới kêu, bây giờ á anh đi ra ngoài anh lấy cái ngọn đèn dầu vô để em soi em đập mũi, xong rồi anh kéo cái ghế cho nó sát lại đằng ngay chỗ cái giường ba mẹ đang nằm á, để mà để cái đèn dầu lên cái ghế để nó sáng sủa, chứ giờ em sợ quá, em sợ quá anh ơi. Thì ba cũng làm theo lời của mẹ, thì sau đó là cũng đập hết mũi ha, xong rồi á là ba mẹ mới nằm đó. Mẹ rất là sợ, nhưng mà càng về khuya thì do mẹ cũng mệt cho nên đó là mẹ cũng ngủ được chút. Cho tới sáng hôm sau á thì nói chuyện với ba, ba nói rằng á là trời ơi, bây giờ á có kể lại cho anh chị Chính nghe không em? Cái mẹ cũng suy nghĩ, nói cũng muốn kể lắm nhưng mà thôi, bây giờ giống như là mỗi lần mà mình đi xuống đây cái mình ngủ nhờ nhà người ta, mình cũng hả là nhờ người ta giúp đỡ mình rất là nhiều, mình lạ nước lạ cái xuống đây làm ăn mà, thì hả gia đình bác Chính giúp đỡ rất là nhiều, bây giờ không lẽ mình kể cái chuyện vậy thì nó kỳ quá, cho nên thôi giấu luôn đi em. Thì ba kêu mẹ giấu ha, thì ba mẹ cũng không có kể lại. Xong rồi một thời gian sau, do là xuống đây thu mua cũng nhiều cho nên ba mẹ mới nói với bác Chính rằng là cho tụi em thuê cái phần đất phía trước để hả tụi em á là kêu người thuê người làm á các bạn, để mà bó cái sậy rồi chặt cho nó đều, bó lại xong rồi đem xuống ghe để chở về. Thì bác Chính nó tụi bay lấy làm đi, không có lấy tiền gì hết ha. Thì lúc này á mẹ có thuê tổng cộng là 7 người làm nha các bạn, trong đó là có ba mẹ con. Cái cô đó đó là lớn tuổi hơn mẹ vài tuổi thôi, con của cổ là cũng 16 17 tuổi rồi. Một chị thì mình gọi tên là Mận, một chị tên là Ngọc đi ha. Thì mẹ kể rằng á là nói chung khi mà thuê người làm ăn cũng rất là được, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Thông thường á là mọi người sẽ dở cơm theo để mà khi mà làm cho tới buổi trưa thì mọi người sẽ ăn cơm. Xong rồi á là sẽ dăng võng để mà ngủ, tại vì cái chỗ đó đó là cây cối nhiều, dăng võng ngủ mát dữ lắm. Ngủ một chút á là dậy xong rồi sẽ làm tiếp ha. Thì mẹ nói rằng á là nói chung cũng bình thường. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khi mà làm buổi sáng xong thì ba mẹ mới xuống ghe để mà ngồi ăn cơm. Ăn cơm xong á thì ba mẹ sẽ nằm ở dưới ghe ngủ luôn. Còn mấy cái người làm ở trên á là người ta cũng đem cơm người ta dở theo để mà ăn. Ăn xong người ta cũng dăng võng người ta ngủ, lúc đó là chưa đứng bóng luôn nha các bạn, là tầm khoảng chừng 11, 12 giờ trưa đó. Thì cái chị Mận á là hả chị cũng dăng võng chị ngủ gần với lại người chị và mẹ của chị ấy. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ngủ, cái tự nhiên chị Ngọc là chị của chị Mận này mới nghe cái gì mà tiếng ú ớ. Xong rồi chị Ngọc này mới giật mình. Khi giật mình mới dòm qua bên võng của chị Mận á, thì thấy rằng cái chị Mận này á là đang giãy giụa các bạn, tay chân của chị ấy là quơ lia lịa luôn. Nhưng mà con mắt á thì vẫn nhắm. Cái miệng cũng không mở ra được mà kêu vậy nè. Mà quơ tay quơ chân. Thì lúc đó chị Ngọc này mới giật mình, mới hết hồn. Cho nên nó là mới kêu mọi người, trời ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, con Mận nó làm sao nè. Mọi người coi con Mận nó sao nè, mọi người coi coi. Thì lúc này ai cũng dậy hết, ba mẹ đang ngủ dưới ghe nghe xong cũng chạy lên. Thì khi mà chạy lên mọi người mới súng lại để mà kêu cái chị Mận này dậy. Nhưng mà chị Mận này á là không dậy các bạn, mà cứ nằm trên võng rồi tay chân á thì quơ loạn xì ngầu hết. Còn con mắt á thì không mở được nha, đổ mồ hôi nhiều dữ lắm. Miệng của chị ấy cứ vậy đó. Thì lúc đó mọi người kêu hoài nhưng mà chị này không tỉnh, cho nên mọi người không biết phải làm sao. Thành ra mới dòm xuống gần đó là có cái ca nước đá khi mà mọi người làm việc uống đó các bạn. Thì lúc này hả là mẹ của chị Mận này đã chụp cái ca nước đá đó, xong rồi tạt thẳng nguyên ca nước đá vô mặt con gái mình luôn. Thì khi mà bị tạt thẳng như vậy đó là chị Mận này bắt đầu tỉnh. Lúc đó chị ấy ngồi bật dậy, dòm mặt mày ướt nhẹp hết, xong rồi vuốt vuốt vuốt cho hả là nước nó ấy xuống bớt. Bắt đầu chị đứng dậy, cái chị đi thẳng về nhà luôn, đi thẳng về nhà luôn, mà mọi người kêu cỡ nào cũng không quay lại, đồ đạc là để đó luôn không đem về các bạn. Thì lúc này mọi người cũng biết phải làm sao, Ủa nó bị gì vậy, sao tự nhiên kêu nó mà nó cũng không quay lại vậy? Cái mẹ của trẻ mới nói rằng chắc là nó nằm mơ thấy gì, thôi kệ nó đi, rồi do cũng tới giờ làm việc rồi cho nên tiếp tục làm. Thì cho tới qua ngày hôm sau á, là hai mẹ con chị Mận này không có đi làm, chỉ có mình chị Ngọc đi thôi. Thì mẹ hỏi chị Ngọc thì chị ấy nói rằng là mẹ lại nói chuyện đi, có chuyện kể vậy đó. Thì mẹ cũng đi lại nhà của hả cái cô đó để mà hỏi chuyện coi hôm qua chị Mận đã thấy cái gì. Nhà cách nhà bác Chính chỉ tầm khoảng chừng gần cây số thôi các bạn, cũng gần. Thì lúc mà mẹ qua đó là chị Mận đã kể rằng là hôm qua ăn cơm cũng bình thường, xong rồi dăng võng lên võng ngủ ban đầu cũng bình thường. Thì trong cái lúc đang ngủ á, chị ấy cảm giác giống như là bị nhột cái mặt á các bạn. Cho nên nó là cái chị này do là đang ngủ ngon mà, thành ra là khi mở mắt ra thì không phải là mở to đâu, cái kiểu mở hí hí này nè. Thì lúc mà mở hí hí á, là chị ấy thấy là đang ban ngày, thấy cái ánh nắng nó chiếu xuống luôn mà. Thì lúc này chị thấy có nguyên cái gì rất là bự, cho nên nó là chị Mận này mới mở mắt ra để coi coi là cái gì vậy. Thì khi mà mở mắt ra chị ấy mới hoảng hồn hết trơn, là tại vì chị nhìn thấy có nguyên một cái đầu, nguyên một cái mặt, không có thấy cái thân nha, từ cái cổ trở xuống là không có, chỉ có cái đầu thôi. Mà cái đầu cái mặt này nó rất là to, nó bự y như là một cái nia, một cái mâm vậy đó. Hai con mắt bự lắm, da thì xanh lét, có răng nanh quặp xuống vậy nè. Và đang hả là cách cái mặt của chị tầm khoảng chừng 30-40 cm thôi, y chang như mẹ vậy đó. Rồi hả là khi chị mở mắt ra thì thấy rằng á là cái đầu cái mặt này nó cười. Sao Mận, hôm nay con lại đây con làm rồi đó hả? Con lại đây con làm rồi đó hả? Bắt đầu cười vậy. Thì lúc đó chị nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chị này rất là sợ, chưa biết phải làm gì, thì cái đầu này rất là nhanh đã nhảy xuống ngay chỗ cái bụng của chị ấy, xong rồi đè rất là nặng. Cho nên đó là chị này á, là mới cố tình để mà đẩy ra, nhưng mà chị nói rằng làm cỡ nào cũng không đẩy ra được. Nó nặng thiệt là nặng, giống như một cục đá, nó khiến cho chị này không thể nào thở được. Và do quá hoảng sợ cho nên nó là chị Mận này không nhớ niệm Phật gì luôn, mà cứ cố gắng dùng dãy để mà đẩy cái đầu này ra, cứ nghĩ rằng chết rồi, mình chết tới nơi rồi. Và cái đầu này vừa đè lên bụng mà cứ vừa cười hí hí hí rất là kinh dị. Thì trong cái lúc đang hoảng loạn như vậy thì tự nhiên chị này có cảm giác là cái mặt của mình bị nước tạt vô mà nó mát lạnh, nước đá mà. Lúc đó là chị thấy cái đầu này biến mất, cho nên đó là chị mới tỉnh được các bạn. Thì do là chị sợ quá, thành ra là chị mới bỏ về và không có đi làm luôn. Thì sau cái chuyện đó ha, bắt đầu là mẹ cũng hỏi nhiều người thì được người ta kể lại. Và mẹ cũng có kể là cái chuyện mà mẹ đã gặp ở nhà bác Chính cho mẹ con của chị Mận nghe luôn nha các bạn. Thì sau khi mà nghe cái câu chuyện của mẹ và nghe câu chuyện của chị Mận á, thì có người người ta kể rằng á, là hồi cách đó mấy năm nữa là có một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này á, là cũng cách ngay chỗ nhà của bác Chính tầm khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Hai vợ chồng này á, là làm vuông tôm các bạn. Cái ông chồng này á, thì ổng rất là ghen. Thì cái hôm đó ổng đi nhậu với lại mấy người bạn của ổng, xong rồi á, là mấy bạn của ổng á, là cái kiểu nhậu vô cái khích đó các bạn, nói rằng á, là ê con vợ của mày tao thấy nó liếc mắt với người này người kia, nó ngoại tình, vậy mà mày hèn, mày không dám ghen, mày không dám làm gì nó hết, là bị khích như vậy. Thì ông này ổng rất là uất ức trong bụng. Xong rồi á, là ổng đi về. Lúc mà ổng nhậu về là tầm khoảng 3 giờ chiều. Thì khi mà ổng về ổng thấy vợ của ổng đang lúi húi làm công chuyện á, cái ổng nhớ lại mấy lời mà của mấy người bạn của ổng khích á, xong cái hả ổng nói ổng rằng lấy dao lại rồi hả là chém đứt đầu bà vợ luôn. Mà các bạn tưởng tượng á, là chém văng cái đầu, rớt cái đầu xuống ngay chỗ cái vuông nuôi tôm, còn cái mình á, thì ở trên bờ nha. Sau đó ông này ổng đã xuống cái vỏ lãi, ông bỏ trốn luôn các bạn. Cho tới cái ngày hôm sau thì có một cái bác hai cũng ở trong cái khu xóm đó. Ông bác hai này ổng đi mua đồ. Thì ổng có đi ngang qua cái chỗ đó thì xong ổng thấy cái gì mà có người đang nằm, ổng mới lại gần. Khi mà lại gần thì ổng thấy có cái thân thôi, từ cái phần cần cổ trở xuống nè là nằm ở dưới đất á, máu quá trời máu, rồi kiến bu tùm lum hết. Thì ông này ông thấy ông hết hồn, ông chạy, ông kêu người này người kia, rồi cũng gọi công an xuống. Thì khi mà công an xuống ha, là cũng điều tra, nhưng mà không có bắt được cái thằng cha chồng đó. Cho tới tầm khoảng chừng nửa năm sau á, thì chả tự động chả về chả đầu thú các bạn. Thì nghe nói rằng á, là cũng xử chả, nhưng mà Thi không có biết rằng á, là xử chắc Thi nghĩ là xử tử hình quá, chứ không thể nào mà chung thân hay là 18 năm gì giết vợ mà chặt đầu văng lìa cái đầu ra như vậy, rất là kinh dị. Thì nghe nói rằng á, là sau khi mà cái cô đó mất á, là cổ cũng hay đi chỗ này chỗ kia để mà quấy phá, và người ta thấy cái cô này á, là chỉ thấy cái đầu thôi, thấy hả là cái đầu trở lên thôi, mà cái đầu rất là to. Thì sau khi mà mẹ của bạn nghe cái câu chuyện như vậy ha, là từ đó về sau á, là mẹ hay nấu chè, cứ mỗi tháng mấy lần á, là mẹ hay nấu chè để mà cúng cho cổ. Rồi mỗi ngày á, là mẹ đều pha một cái ly cà phê sữa, đốt một cây nhang, xong rồi á, là đem về phía cuối đất để mà cúng. Thì từ đó về sau á, là mẹ với lại mấy người mà làm cho mẹ hoàn toàn không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Nghe cái câu chuyện này nghe thấy ghê, nghe thấy ớn quá các bạn ha, nhưng mà cũng tội nghiệp cho cái cô đó khi mà bị chồng của mình giết như vậy. Cổ cũng đâu muốn vậy đâu, bị giết vậy á, là cổ uất hận á, cho nên nó là cổ mới thành quỷ. Không biết bây giờ thì cô ấy còn hay không, hy vọng rằng á, là cái cô này có thể buông bỏ và đi đầu thai các bạn ha, chứ nếu mà nhát người ta hoài cũng không có nên, có ngày là sẽ bị trời đánh là coi như là không thể nào mà đầu thai gì được luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm 2013. Thì bạn kể rằng là bà ngoại của bạn là năm 2013 thì bà 73 tuổi. Mà bà ngoại của bạn bị bệnh đau bao tử là bắt đầu từ năm 60 tuổi nha các bạn. Xong rồi là cứ bệnh rề rề rề rề cho tới năm 73 tuổi thì lúc đó là bệnh nặng quá. Cho nên gia đình của bạn mới đưa bà ngoại vô trong bệnh viện Trung ương ở Cần Thơ để mà nằm bệnh viện. Thì khi mà vô đây nằm mới có mấy ngày thôi, bác sĩ nói với lại gia đình rằng á, là bây giờ cái bao tử của bà ngoại bị hư hết rồi, giống như là bị hoại tử ở trong là nó nát bét hết rồi, bây giờ người ta không có trị được. Cho nên đó là bác sĩ mới kêu gia đình là đem bà ngoại về đi, là bà ngoại sắp mất rồi á. Nhưng mà mẹ của bạn với lại mấy dì của bạn á, thì thấy bà ngoại rất là tỉnh táo, giống như là bà ngoại bệnh trong người, nhưng mà bà ngoại không có tỏ ra là mình bị bệnh, mình yếu ớt, mình đau đớn, mà bà ngoại lúc nào cũng tỏ ra là mình rất là khỏe, mình rất là tỉnh táo. Cho nên nó là mẹ với mấy dì của bạn thấy vậy á, là cũng năn nỉ bác sĩ, nói rằng á, là thôi bác sĩ, tại vì tụi tôi thấy á, là má của tụi tôi á, là giống như nhìn tỉnh táo lắm, bây giờ còn nước còn tát chứ tự nhiên giờ đem bà về. Nhưng mà bác sĩ nói rằng là không đâu, bà rất là đau đớn đó, đau dữ lắm hả, chẳng qua là bà giấu, bà không có nói ra. Thì ông ngoại của bạn á, là ông ngoại rất là thương bà, cho nên nó là ông ngoại cũng biết được rằng bà ngoại rất là đau nhưng mà bà ngoại giấu. Thì thấy bà ngoại đòi về, thành ra ông ngoại mới nói với lại gia đình rằng đó là thôi tụi con cho má tụi con về đi, bả là bả giấu đau đớn vậy đó, chứ thật ra là bả rất là đau, thôi đem về đi. Thì lúc này gia đình đó là mới đem bà ngoại của bạn về ha. Thì khi mà về cái ngày đầu tiên á, là do bác sĩ cũng nói rằng bà ngoại sắp đi rồi, cho nên nó là con cháu nè, gia đình dòng họ, hàng xóm láng giềng, những người thân, những người quen, người ta tới thăm bà ngoại rất là đông. Bà ngoại rất là vui vẻ các bạn, tuy rằng là bà nằm một chỗ nhưng mà bà tỏ ra như là mình không đau vậy đó, tỉnh lắm. Thì mọi người đến đông lắm, cho tới 3 giờ chiều hôm đó là mọi người cũng đã về bớt, chỉ còn mấy người con cháu trong nhà thôi. Thì bạn kể rằng là tự nhiên bà ngoại nằm trong phòng, lúc đó bạn có đi ngang, cái tự nhiên bạn mới nghe, mà trong khi bà ngoại nằm có mình thôi, không có ai trong phòng cả ngoài bà ngoại, thì bạn mới nghe bà ngoại nói vậy nè: "Chị ba hả, chị ba về thăm em hả? Trời ơi em cũng đau lắm chị ba ơi." Cái đó bạn nghe vậy, cái xong cái ủa bạn dòm vô, cái bạn không thấy ai hết, cái bạn hỏi: "Ủa ngoại, ngoại nói chuyện với ai vậy?" Cái bà ngoại mới trả lời, nói: "Tao nói chuyện với bà ba." Mà trong khi trong phòng không có ai. Thì lúc đó bạn mới thấy lạ, bạn mới đi ra ngoài, bạn mới kể cho mẹ với lại dì tám, dì chín của bạn nghe. Nói rằng là mẹ, mẹ mới nãy sao tự nhiên con nghe bà ngoại nói chuyện với ai, hỏi bà ngoại nói với bà ba nào á, mà con đâu thấy bà ba nào đâu. Cái lúc đó cái mẹ với lại dì tám dì chín mới nghĩ rằng là ủa kỳ vậy hả, không lẽ bà ngoại bị lẫn ta, không lẽ bị lẫn. Để chiều nay á, em lau mình, dì chín á lúc đó nói rằng để chiều nay em lau mình cho má, xong rồi em hỏi má thử còn sao. Thì cho tới chiều hôm đó lúc dì chín lau mình á, dì chín mới hỏi bà ngoại rằng là má, má mới nãy má nói chuyện với ai, bà ba nào mà sao con nhìn giống như là dì chín giả bộ á các bạn. Dì chín nói rằng là sao con nhìn con thấy cái mặt bả lạ quắc vậy, bà ba nào vậy má. Cái bà ngoại mới nói rằng bà ba bán ốc đó, bà ba bán ốc mà ở dưới gạch dầu đó, bà chết mười mấy năm trước rồi, hồi trưa này bà về bà thăm má. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy, dì chính của bạn biết rằng không phải là bà ngoại lẫn, mà bà ngoại của bạn là nhìn thấy vong. Thì dì chính cũng ra kể cho mẹ với lại mọi người nghe, thì mọi người lúc đó cũng lo lắng dữ lắm. Thì đó là cái ngày đầu tiên khi mà từ bệnh viện về ha, cho tới cái ngày thứ hai. Lúc này á là mấy dì với mẹ của bạn đi chợ rồi, nhà không có ai hết, chỉ có bạn với lại bà ngoại thôi. Cho nên đó là bạn mới vô trong phòng của bà ngoại á, bạn dăng cái võng bạn nằm trong phòng, cách cái giường của ngoại cũng 3 mét. Thì trong cái lúc mà bạn đang nằm bên đây, ngoại thì nằm trên giường, cái tự nhiên bạn nghe ngoại nói chuyện nữa. Chị Bảy hả? Trời, chị Bảy về thăm em hả? Ủa, cái chân chị đi được rồi hả? Cái chân chị đi được rồi hả? Cái xong cái bà ngoại ngưng đâu khoảng chừng mười mấy giây đó, giống như là bên kia trả lời nhưng mà bạn không có nghe được. Cái xong cái bà ngoại nói trời ơi, chị bóp tay bóp chân cho em đỡ đau quá, đỡ nhức mỏi, nằm chỗ nhức mỏi dữ lắm chị ơi. Cái xong cái bà ngoại ngưng khoảng chừng mười mấy giây, cái bà ngoại nói thôi chị ở lại chơi đi, có chuyện chút xíu em nói sắp nhỏ con em á, nó mua đồ nó cúng cho chị nha. Thì bắt đầu ngưng chút xíu, cái bà ngoại nói chờ thấy chân chị đi lại được vậy em mừng lắm. Trời ơi, cái lúc đó bạn nằm bạn nghe bên đây dòm qua không thấy ai hết, thấy con mình bà ngoại. Cái bạn mới hỏi ủa ngoại, ngoại nói chuyện với ai vậy? Cái bà ngoại nói tao nói chuyện với bà Bảy mày. Mà trong khi bà Bảy của bạn đã mất cách đó cũng mấy năm rồi, mà hồi cái lúc mà bà Bảy còn sống là bà không có đi lại được, bà bị tật hai cái chân, bà phải đi xe lăn, bà ngồi xe lăn không à. Trời, bạn nghe vậy bạn hoảng hồn, bạn đi ra đằng trước luôn. Thì cho tới khi mà mọi người về á, bạn có kể lại cho mẹ của bạn với mấy dì nghe là mới nãy như vậy ở nhà bà ngoại nói chuyện vậy đó ha. Cái lúc đó mẹ mới nói rằng thôi chắc là kiểu này phải đi coi thầy coi làm sao chứ, sao kỳ cục vậy má, sao tự nhiên thấy gì vậy ha. Cái lúc đó đó là mới nhớ lại là có cái ông hai bột ở ngoài chùa Tây Cảnh Tự ở Thới An á. Thì mẹ của bạn, ba của bạn mới chở mẹ đi ra ngoài đó gặp cái ông hai bột này. Thì khi mà vô á, thì ông hai bột cũng nói rằng á, là do bà ngoại của bạn sắp mất rồi, cho nên nó là người chết, người sống, người ta đến thăm rất là nhiều. Bà ngoại thấy vậy không có gì lạ hết trơn á. Thì ông hai này, ông mới hỏi rằng á, là ngày sanh tháng đẻ của bà ngoại là ngày nào, rồi cái ngày mà bà ngoại nhập viện với lại xuất viện về là ngày nào. Thì sau đó là mẹ cũng cho rõ, thì ông này ông nói rằng là ngày mai á là bà ngoại của bạn sẽ mất vào lúc 9:25 cho tới 9:40 sáng, là trong cái khoảng thời gian đó là bà ngoại sẽ ra đi. Rồi á là cái ngày giờ mà làm đám tang chôn cất là ông này ông coi luôn, giống như là ông biết rõ trong lòng bàn tay, ông ghi ra cho mẹ của bạn. Thì sau khi mà mẹ của bạn cầm cái tờ giấy đó về, mẹ đau lòng rất là nhiều, cũng thông báo cho con cháu trong nhà để mà mọi người tập trung lại. Thì tối hôm đó mọi người tập trung rất là đông, mọi người ngồi xung quanh giường của ngoại, nhưng mà cứ khóc là ngoại la. Ngoại rất là tỉnh nha các bạn, tỉnh táo như là cái người bình thường vậy đó, mà cứ khóc là ngoại la. Ngoại nói rằng tao có chết đâu mà tụi bay khóc, nín không. Bắt đầu mọi người phải cố gắng kìm nén nước mắt vào trong để mà cố gắng nói chuyện mà cười với ngoại. Thì cho tới 3 giờ sáng hôm đó là ngoại yếu dần dần, cho tới 9 giờ sáng, 9:25 phút là ngoại mất. đúng 9:25, giống như là cái ông thầy hai bột mà ổng coi sẵn vậy đó các bạn. Thì sau khi mà ngoại mất á, là mọi người cũng lo đám tang rồi chôn cất, từ đó đến nay thì không có thấy vong bà ngoại về. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong gia đình của bạn. Còn câu chuyện thứ ba thì câu chuyện này cũng khá là ghê. Chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là sau khi mà bà ngoại mất là vào năm 2013, thì ông ngoại của bạn á, là do đau buồn á các bạn, cho nên đó là ông không có ăn, không có ngủ được, cứ liên tục như vậy. Mặc dầu á, là gia đình cũng đưa ông đi khám chỗ này chỗ kia, uống thuốc tây, uống thuốc bắc đủ thứ hết, nhưng mà ông của bạn á, là ngủ không được, cứ mất ngủ triền miên luôn. Thành ra cái sức khỏe của ông càng lúc càng suy yếu. Cho tới năm 2017 á, thì ông ngoại của bạn bị phổi rất là nặng. Cho nên lúc này gia đình mới đưa ông ngoại nhập viện là bệnh viện đa khoa mới ở Cần Thơ. Mà cái lúc mà ông ngoại nhập viện, lúc đó là cái bệnh viện này vừa mới đi vào hoạt động tầm khoảng chừng vài tháng thôi, bạn nói vậy đó. Thì khi mà vô đây á, là ông ngoại nằm trên giường một chỗ mà, thì mọi người trong nhà là sẽ thay phiên nhau để mà nuôi ngoại ha. Cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua cũng bình thường. Cho tới cái ngày thứ ba thì cái ngày hôm đó đó là mợ hai với lại dì tám của bạn ở lại để mà nuôi ông ngoại vào buổi tối. Thì cái đêm đó tầm khoảng chừng 1 giờ do là mợ hai của bạn cũng buồn ngủ á, cho nên nó là mợ hai mới pha một cái ly cà phê, tại vì mợ hai là phải thức để canh ông ngoại. Thành ra mợ hai của bạn mới pha một cái ly cà phê để mà uống cho đỡ buồn ngủ. Sau khi mà uống xong rồi thì cái phòng của ông ngoại nằm á, là có hai giường thôi, với lại có một cái phòng vệ sinh riêng nha các bạn. Thì sau khi uống xong cái ly cà phê này, mợ hai của bạn mới đem vô trong cái nhà tắm, trong nhà vệ sinh để mà rửa ly. Thì không biết làm sao mà mợ hai đi rất là lâu, không thấy ra. Cái dì tám của bạn do là ông ngoại của bạn đi ngoài á, mà có một mình dì tám thì dì tám không thể nào mà lau rửa cho ông ngoại được, không có xoay trở được. Thành ra là dì tám mới kêu mợ hai ra mà không có nghe tiếng mợ hai trả lời. Lúc này là tầm khoảng 5 giờ sáng rồi. Thì dì tám mới, ủa sao cái bà này sao mà đi vô trong nhà tắm không mất tiêu luôn. Cái lúc đó dì tám mới vô kiếm. Khi mà vô kiếm thì thấy hả là mợ hai của bạn nằm sóng xoài ở dưới nền đất. Thì lúc đó dì tám mới kêu quá trời luôn mà mợ hai không có tỉnh. Thì lúc này á là dì tám mới kêu cái người mà nằm cái giường bên kia có người thân á, người ta ra, người ta kêu bác sĩ y tá vô giùm. Xong rồi bác sĩ y tá cũng vô, cũng đem mợ hai đi cấp cứu. Thì khi mà cấp cứu thì mợ hai tỉnh các bạn, mà tỉnh nó là cái huyết áp của mợ hai rất là cao, giống như là mợ hai bị sốc á, mợ hai bị tăng huyết áp rất là cao. Thì sau đó mợ hai mới kể lại cho mọi người nghe rằng á, là trong cái lúc mà đi vô trong cái nhà tắm đó để mà rửa ly, thì khi mà đứng rửa ly là ở trong đó nó có cái kiến. Thì mợ hai mới rửa ly xong, cái mợ hai rửa tay, mợ hai mới nhìn vô kiến tính rửa thêm cái mặt, thì mợ hai thấy có một cô gái đứng sau lưng, mà cái cô gái này tóc rất là dài và hai con mắt đen thui à. Cái mợ hai mới hết hồn, ủa ai vô phòng mà vô nào mình hay, cho nên mợ hai mới quay lại để dòm để coi cô này là ai. Nhưng mà khi quay lại không thấy cô này đâu, mà khi quay nhìn vô kiến thì thấy cổ ở phía sau lưng của mợ hai, cổ đứng cổ nhìn mợ hai vậy nè. Xong cái lúc đó mợ hai nhìn sợ quá rồi, xong cái cổ mới để hai cái tay lên trên vai của mợ hai á, mợ hai té xỉu cái đùng luôn, mà xỉu trong đó biết bao nhiêu lâu mà ở ngoài dì tám không hay, tại vì tám cũng không để ý, tưởng rằng mợ hai đang ngủ. Cho tới khi mà ông ngoại của bạn đi ngoài rồi á, dì tám mới mới dọn vệ sinh thì dì tám mới biết rằng là mợ hai chưa có ra. Trời đất ơi, bắt đầu mợ hai phải nằm để mà truyền nước á, là 2 ngày các bạn, xong rồi mới được xuất viện về. Thì đó là cái ngày thứ ba. Cho tới cái ngày thứ tư thì do là mợ hai nằm bệnh viện rồi, thành ra phải có người khác vô để mà thay. Tới ngày thứ tư, ngày thứ năm, tới ngày thứ năm đó là hôm đó là mẹ của bạn với lại dì tám với lại một chị là con của người dì thứ năm của bạn, chị này tên là Vi đi, thì ba người nuôi ông ngoại của bạn ha. Thì mẹ kể rằng lúc này là tầm khoảng 10 giờ thì còn có 2 miếng tả thôi, mẹ tính rằng sẽ kêu dì tám đi xuống với căng tin để mà mua thêm tả cho ngoại của bạn, nhưng mà mẹ nghĩ là còn 2 miếng thì thôi chắc là xài được tới sáng. Nhưng mà cho tới khuya thì ông ngoại của bạn đi, cho nên đó là hết tả. Thành ra là lúc tầm khoảng chừng 2 giờ sáng á, là hết tả rồi, thì mẹ mới nói với lại dì Tám, với lại cái chị Vi kia á, nói rằng đó là thôi giờ hai đứa bay á, đi xuống dưới mua tả đi, chứ bây giờ hết rồi, mua tả đi lễ lên đấy, ngồi lỡ ba có đi á, thì mình thay cho ba vậy đó ha. Xong cái hai người mới đi. Thì trong cái lúc mà hai người đi á, do là cũng giống như ham nói chuyện với nhau, hai người mới vô nhầm cái thang máy của nhân viên, chứ không phải là thang máy dành cho người thường đi nha các bạn, vô ngay cái thang máy của nhân viên đi. Thì lúc đó là cũng bấm số bình thường mà vô đứng trong thang máy cũng không để ý, cũng nói chuyện, bấm số xong cái đến khi mà thang máy mở ra, thì hai người cứ tưởng rằng đã xuống tới dưới rồi, thì hai người mới bước ra. Cái lúc mà hai người bước ra thì không phải là ở dưới tầng trệt, mà là cái chỗ đó không biết là cái chỗ nào mà sao phòng ha, là phòng kiến nha các bạn, mà dì Tám với lại chị Vi này kể rằng á, là mình có thể nhìn thấy ở phía trong cái phòng này có mấy cái giường, mà mấy cái giường này dạng giống như là che khăn á, giống như có người nằm trên giường xong che khăn như cái xác á các bạn, che cái khăn trắng, trùm cái khăn trắng vậy đó. Thì một số cái giường inox mà không có che khăn, còn một số giường á thì cái kiểu như có xác nằm trên đó che khăn trắng vậy đó. Thì lúc đó dòm xong rồi dòm tới giờ, ủa ở đây đâu phải tầng trệt đâu, ủa mình đi ra chỗ nào vậy, thì thang máy nó đã đóng lại rồi, thang máy đóng lại rồi, hai người không kịp bước vô lại. Thì lúc này hai người mới dòm, không có tối tăm gì cả, vẫn sáng nha, nhưng mà nó rất là lạnh, dì Tám nói nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Thì thấy hả, là phòng kiến ở trong đó là có cái kiểu giống như xác nằm trên giường, rồi á là bên đây là theo cái kiểu giống như là phòng mà người ta đóng cửa cũng kín mít, mình không biết là cái phòng gì. Thì lúc này hai người mới biết rằng ủa sao mình đi đâu vô đây vậy, trời ơi không phải xuống tầng trệt, thôi thôi thôi quay lại để mà mình xuống tầng trệt chứ, hoặc là mình bấm lên trở lại, lên trên phòng bệnh trở lại chứ. Nhưng mà quay lại không có cái nút, dì Tám với lại chị Vi không có thấy cái nút để mà mình mở cái cửa thang máy các bạn, không có, đáng lẽ là phải có để mà mình vô thang máy mình đi ra đúng không, đằng này không thấy, không biết sao mà không có cái miếng nút nào hết trơn á, làm sao mở cửa. Thì ở kế bên một phòng nó có cái cầu thang thoát hiểm đó, thì dì Tám mới nói rằng chết rồi sao kỳ vậy, sao chỗ thang máy này không có nút vậy trời, thôi thôi thôi không mấy đi lại đằng cái cầu thang thoát hiểm đi, mình đi cầu thang đó. Nhưng mà lại cửa cửa không mở, cửa bị khóa ngoài, mở không được các bạn. Các bạn tưởng tượng được cái cảm giác đó không, trời ơi cái lúc đó trong phòng nó rất là lạnh. Chị Vi á, thì chỉ gào chỉ la chỉ thét quá trời luôn. Dì Tám của bạn thì bình tĩnh hơn, dì Tám niệm Phật không à, cái kiểu giống như là biết mình bị ghẹo rồi, cho nên hai người á, một người á thì gào thét la khóc, còn một người á thì ngồi niệm Phật, mà hai người bị nhốt trong đó 3 tiếng đồng hồ, cho đến 5 giờ sáng mới có bảo vệ người ta lên người ta mở cửa cho hai người đi các bạn. Trời ơi tới lúc mà đi ra do lạnh quá cho nên chị Vi này á, là phải cấp cứu để mà sưởi đèn cho cái người ấm lại nha. Còn dì Tám của bạn á, thì cũng hoảng loạn luôn, chị Vi cũng hoảng loạn luôn, trong khi nuôi ông ngoại 5 ngày trong bệnh viện mà có hai người phải nằm cấp cứu, một người á, là phải truyền nước bị lên huyết áp, truyền nước nằm 2 ngày rồi mới được xuất viện, còn chị Vi á, là phải nằm cấp cứu để mà sưởi đèn cho cái người ấm lại. Thì đây là một cái trải nghiệm rất là kinh hoàng, mặc dầu á, là hai người không có thấy ma quỷ gì cả, nhưng mà các bạn nghĩ đi, tự nhiên á, là mình đi thang máy xong cái mình bị lọt vô một cái chỗ đó mà mình không biết cái chỗ đó là cái gì, mà tự nhiên mình nhìn vô trong cái phòng mình lại thấy trên giường cái kiểu giống như là có xác nằm rồi che khăn bít bùng, một số giường á, thì không có là cái giường inox không, rồi không có thoát được, không có ra được, không đi thang máy được, không đi thang thoát hiểm được, mình bị nhốt trong đó mà lại lạnh lẽo nữa các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, giữa đêm từ 2 giờ sáng cho tới 5 giờ sáng, 3 tiếng đồng hồ trong đó, thì hỏi sao mà không sợ, hỏi sao mà không hoảng loạn các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng đặt mình vô trong cái hả là hoàn cảnh của dì Tám và chị Vi này, các bạn cảm nhận thử còn sao, và đặt mình vô trong cái hả là hoàn cảnh của